Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, kế hoạch bắt đầu. Bất quá bồi dưỡng một cái cự đại tinh linh có chút quý. Tiền kỳ hơn 100 vạn đầu nhập, hậu kỳ sơ cấp 60 vạn, trung cấp 600 vạn, hết thảy 800 vạn khoảng chừng tài năng cơ bản thành hình. Chờ chút. Diệp Ly phát hiện tại tiền căn bản không đủ dơ bồ đột phá đến trung cấp. Cái này liền có chút khó chịu, xem ra kế hoạch đến nhanh thực hành. Trước tiên cần phải đem dơ bồ nỗ lực giá trị trồng chất đến trung cấp. Đến lúc đó liền theo duyên đi. Dù sao một cái cự đại đầy cá thể dơ bồ nếu như không phải hoàn mỹ bồi dưỡng, vậy liền quá phung phí của trời. Diệp Ly thông báo một chút Mã Thái bọn họ, sau đó liền lui ra du hí thế giới. Dù sao hiện tại đã tương đối trễ, còn muốn mang dơ bồ đi gặp Hàn Diệp nhà. Nếu như chậm thêm quá khứ đã quấy rầy nàng hội không tốt. Lại nói nếu như Hàn Diệp nhà gặp đến bây giờ dơ bồ có thể hay không kinh ngạc a? Không có sao chứ, đến lúc đó liền nói mình không biết là được. Dù sao Pokemon vốn chính là thần bí, Diệp Ly không biết cũng là bình thường. Lui ra du hí thế giới, Diệp Ly mang theo dơ bồ ra khỏi phòng, gõ gõ Hàn Diệp Nhã cửa gian phòng. Rất nhanh, cửa mở, Hàn Diệp Nhã đứng ở bên trong cửa, nghi ngờ nói, Diệp Ly, làm sao? Diệp Ly, cái kia, Diệp Nhã, ta cái kia dơ bồ không nghe lời. Người giúp ta chiếu cố một chút, nói xong hướng bên cạnh dịch chuyển khỏi, nhường ra đằng sau dơ bồ. Hàn Diệp Nhạc nhìn về phía dơ bồ, sau đó sững sờ, nó làm sao biến lớn? Diệp Ly sờ đầu một cái, ta cũng không biết, có thể là lớn lên đi. Hàn Diệp Nhạc im lặng, lớn lên, nàng chỉ nghe nói qua tiến hóa, chưa nghe nói qua lớn lên cái này nói chuyện. Dơ bồ nhìn thấy Hàn Diệp Nhã sau có vẻ như có chút khẩn trương. Không dám nhìn Hàn Diệp Nhã. Diệp Ly, Diệp Nhã, nếu không buổi tối hôm nay ngươi tới chiếu cố nó tốt. Nó căn bản không nghe ta. Ta đều phiền chết. Hàn Diệp Nhã gật gật đầu. Được thôi, dơ bồ nghe xong. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Diệp Nhã. Con mắt lóe sáng sáng. Diệp Ly, đi thôi đi thôi. Về sau không cho phép không nghe lời ta. Không phải vậy về sau đều không cho ngươi gặp nàng. Dơ bồ liên tục gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó nhanh chóng hướng Hàn Diệp Nhã chạy tới, ôm lấy nàng chân. Hàn Diệp Nhã cúi đầu nhìn về phía dơ bồ, ánh mắt bên trong tràn đầy cưng chiều. Diệp Ly, Diệp Nhã, vậy liền làm phiền ngươi lạc. Hàn Diệp Nhã nhẹ nhàng địa ân một tiếng, cúi người, muốn đem dơ bồ ôm, thế nhưng là có chút ôm bất động, nhất thời có chút không nói ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Ly. Diệp Ly sờ đầu một cái, gia hỏa này hiện tại có chút nặng, để nó trên mặt đất liền tốt. Hàn Diệp Nhã không có cách, đành phải từ bỏ ý nghĩ trong lòng, dẫn dơ bồ đi tiến gian phòng, quay đầu theo Diệp Ly nói một tiếng, ngủ ngon, về sau. Đóng cửa lại, Diệp Ly thở dài một hơi, có một loại đem nhi tử đưa người cảm giác. Về đến phòng, Diệp Ly cầm điện thoại di động lên mới phát hiện Hàn Thư Tề cho hắn phát rất hơn WeChat. Đại khái ý là hỏi hắn ban đêm có thời gian hay không. Muốn theo Diệp Ly nói chuyện, Diệp Ly về một cái vẻ mặt vui cười cho hắn, người khác không hiểu cái biểu tình này ý tứ. Diệp Ly thế nhưng là rất rõ ràng, dù sao cũng là mắng chửi người ý tứ, gọi mỉm cười bên trong lộ ra. Hàn Thư Tề lúc này tìm Diệp Ly mục đích lại quá là rõ ràng. Không phải liền là muốn trên tay hắn Alakazam tiến hóa phương pháp nha. Diệp Ly có thể cho hắn sắc mặt tốt mới là lạ. Diệp Ly hiện tại có chút hối hận, liền không nên vì tiền làm những này phá sự. Nếu như lại một lần, Diệp Ly tuyệt đối còn sẽ như vậy làm, bởi vì hắn không có tiền. Hàn Thư Tề rất mau trở lại tin tức, muốn ước Diệp Ly gặp mặt. hắn nói đằng sau không ai đi theo hắn. Diệp Ly cũng không tin hắn, chủ yếu vẫn là Diệp Ly không muốn mạo hiểm. Để Hàn Thư Tề có lời gì liền trực tiếp tại WeChat đã nói. Chờ hơn nửa ngày, Hàn Thư Tề mới phát nói, Thẩm Vân Lâm ra 1 tỷ mua Alakazam tiến hóa phương pháp. Nếu như không bán cho hắn, hắn có thể sẽ thương tổn Diệp nhà. Nếu không, liền bán cho hắn đi. Diệp Ly thật tâm động. 1 tỷ a, đáng tiếc đồ chơi kia bán không. Cần lấy du hí thế giới quy tắc làm cơ sở mới có thể đi vào hóa. Mà trong hiện thực lại không có truyền tin cái này nói chuyện. Căn bản không có cách nào bán. Diệp Ly đành phải trở lại. Không bán, 1 tỷ liền muốn mua. Quá ngây thơ, như vậy đi. Alakazam tiến hóa phương pháp không thể bán. Nhưng là ta có thể bán nó đồ, vật cho hắn. Hàn Thư Tề, Diệp Ly đại khái theo Hàn Thư Tề chém gió 1 lần. Sau đó để Hàn Thư Tề tới lấy. Lần này không làm kinh động Hàn Diệp nhà. Diệp Ly lặng lẽ ra khỏi phòng, mở ra phòng khách đại môn, đem Lý Phú Khang cho Hồ Chi Vũ giao cho Hàn Thư Tề. Nên bàn giao, Diệp Ly đã tại WeChat bên trên theo Hàn Thư Tề nói rõ ràng. Tiếp xuống liền nhìn hắn, về đến phòng, Diệp Ly ngã đầu liền ngủ. Bất quá còn tốt, ngày mai nghỉ 1 ngày, cố ý cho Diệp Ly cùng Hàn Diệp nhạ nghỉ. Người nào để bọn hắn hiện tại là trường học công thần đâu. Ngày thứ 2, Diệp Ly cởi xuống vận động áo lót, đi ra cửa chạy bộ. Bất quá đáng tiếc hôm nay là thứ 2. Hàn Thư Tề giống như muốn cho Ngụy Lượng Hoa bọn họ đi học. Cho nên chưa hề đi ra chạy bộ. Diệp Ly chỉ tốt 1 cái người chạy. Trở lại phòng thuê về sau, giờ bồ vẫn là ở tại Hàn Diệp nhà bên kia chết sống không trở lại. Lời như vậy không có cách nào soát nó nỗ lực giá trị. Diệp Ly đành phải qua du hí thế giới soát Odis nỗ lực đáng. Mã Thái bọn họ đã xác định rõ Pokemon đang soát nỗ lực giá trị, mà lại đều đã soát đầy. Diệp Ly đến từ bước nhỏ giúp bọn hắn đem Pokemon đột phá đến sơ cấp. Sau đó để bọn hắn tiếp tục soát. Mã Thái tuyển là 1 cái Chikorita. Lý Phú Khang tuyển 1 cái Totodile. Diệp Ly nhìn qua cá thể, mặc dù không có đầy cá thể, nhưng đều đạt tới hơn 20. Yêu yêu đọc sách vạn Uka Ansu, mớ cô em cũng không tệ lắm. Diệp Ly sở dĩ vội vã thả Lý Phú Khang bọn họ ra ngoài, hay là bởi vì lập tức sẽ thành phố cấp thi đấu. Đến lúc đó muốn tới thị lý diện qua trận đấu, tiến ra du hí thế giới không tiện, sợ đến lúc đó không có cách nào cho Lý Phú Khang bọn họ đưa thực vật, đem bọn hắn chết đói. Hiện tại Diệp Ly còn đang dầu dĩ an bài thế nào Celebi đâu. Bất quá Diệp Ly đã nghĩ kỹ, đại chưa đến thời điểm cho Celebi mua 1 đống lớn thụ quả, để nó tiết kiệm một chút ăn được. Diệp Ly tại du hí thế giới ngốc 1 ngày. Một mực mang theo Odis soát nỗ lực giá trị. Thẳng đến Diệp Ly lui ra du hí thế giới, Odis trừ đặc công, nó đều đạt tới sơ cấp. Theo Diệp Ly trước đó phỏng đoán một dạng, Odis đặc công nỗ lực giá trị căn bản sẽ không thêm. Một mực bảo trì số 0. Nói cách khác, Odis đời này đều theo đặc công vô duyên. Ban đêm, Hàn Thư Tề lần nữa tiến vào trung tâm Pokemon dùng cơm khu 1 cái ghế lô. Phòng khách là trước kia 1 cái kia, chỉ bất quá đã tu sửa tốt. Trong dạp, Thẩm Vân Lâm toàn thân bọc lấy băng vải ngồi ở chỗ đó. Hàn Thư Tề gặp hắn dạng này nhịn không được cười nói. Thẩm gia đại thiếu dạng này tạo hình còn có một phen đặc biệt phong độ nhẹ nhàng a. Thẩm Vân Lâm trên mặt cũng tất cả đều là băng vải, chỉ lộ ra miệng lỗ thủng. Lúc này băng vải trong lỗ thủng bờ môi xê dịch, khác kéo những cái kia vô dụng. Ta chỉ cần Alakazam tiến hóa phương pháp. Hàn Thư Tề đi đến bên cạnh hắn tọa hạ. Alakazam tiến hóa phương pháp ta không có cách nào bán cho ngươi. Thẩm Vân Lâm, Cái gì? Ngươi đùa bỡn ta à? Này không có gì để nói. Ngươi đi đi. Hàn Thư Tề không có đi vội vã. Tuy nhiên không có cách nào đem Alakazam tiến hóa phương pháp bán cho ngươi. Bất quá ta lại mang đến một dạng ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú đồ, vật. Thẩm Vân Lâm khinh thường. Không có hứng thú. Ta hiện tại chỉ cần Alakazam tiến hóa phương pháp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.